Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được thực hiện bởi Ken.vn và phát sóng vào ngày thứ hai hàng tuần. Rất nhiều lần chúng ta xem được trên mạng xã hội những câu cảm thán: chàng ta đi đâu, về đâu cũng không có ai đợi mình. Ta cô đơn cô độc bước, nhưng cô đơn cũng có nhiều kiểu. Có người cô đơn để khóa kín trái tim mình, có người lấy cô đơn làm động lực làm việc và sống có ích hơn. Cũng có người cô đơn nhưng rất lạc quan. Chương trình hôm nay là dành cho những cô đơn dễ thương như thế. Từ trang gu.vn: em sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin, không làm nhạt đi nụ cười rạng rỡ. Vì em biết mà, ở đâu đó anh vẫn luôn đợi em. Ai mà biết anh sẽ bắt gặp nụ cười của em khi nào. Em luôn tin là như thế. Ở một nơi nào đó, có thể là tận bên kia trái đất, cũng có thể là ở ngay bên cạnh, sẽ luôn có người đợi em. Giữa chúng ta được buộc lại với nhau bởi sợi chỉ đỏ của duyên phận. Bất chợt một ngày không báo trước, chúng mình sẽ gặp nhau một cách tình cờ. Có thể là trên xe bus, trong công viên, hoặc có khi là dưới mái hiên của một ngôi nhà ta không biết rõ. Ánh mắt chạm nhau là lúc câu chuyện đôi ta bắt đầu. Sẽ có lúc em quá cô đơn, hay khi có khi giữa bao người xuôi ngược sợi dây duyên phận trối vào nhau, em sẽ ở bên cạnh một ai đó khác, hay anh có thể sẽ yêu một cô gái nào đó trước em. Nhưng đường đời thì dài, mà lại có bao ngã rẽ, ai biết được người bên ta sẽ rẽ đi lúc nào. Những người không thuộc về nhau sẽ chẳng đi được cùng nhau đến cuối đường. Em sẽ khóc, cũng sẽ đau nhiều lắm, nhưng rồi sẽ qua thôi. Bao nhiêu đó đều là thử thách trước khi em tìm thấy anh, để dạy cho em biết phải trân trọng anh như thế nào. Nếu cứ mãi tìm chẳng thấy, cứ mãi nắm tay không đúng người, thì có lẽ là sợi chỉ đỏ nối giữa hai ta rất dài và rất chắc. Tình yêu chúng mình nhất định sẽ mãi bên nhau. Thường thế mà, những thứ khó có được thì sẽ khó mất đi. Em sẽ không tự biến mình thành ai đó. Em sẽ luôn tin vào bản thân mình, vì người anh đợi chính là em. Em sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin, không làm nhạt đi nụ cười rạng rỡ. Vì em biết mà, ở đâu đó anh sẽ luôn đợi em. Ai mà biết anh sẽ bắt gặp nụ cười của em khi nào. Em sẽ dũng cảm đối mặt với cuộc sống, khóc thật to khi em thấy buồn, theo đuổi ước mơ và hoài bão. Em sẽ không sợ đâu, vì em biết em không cô đơn đâu mà, vì anh luôn ở đó, ở đâu đó luôn có người đợi em. Tác giả Tố Tố. Sự đầy cảm xúc của một cô gái có tên Phan Thu Thảo, trích từ website truyệnngắn.com. Sao em phải chọn cô đơn? Đừng buồn cô gái à, cũng đừng chọn lấy cô đơn để lảng tránh cuộc đời này. Người ta không cần em, nhưng ai đó trong đời này sẽ yêu thương em thật lòng. Em à, sao em phải chọn cô đơn khi mà người ta đã bỏ mặc em lại để quay lưng đi tìm hạnh phúc mới? Em phải chọn cô đơn khi mà người ta đã thực sự không còn yêu thương và cần em, không còn muốn che chở em, bên em như em hằng ao ước. người ta đã bước đi và để lại trong em nỗi hụt hẫng quá lớn, hay người ta đã khiến em thất vọng quá nhiều. Có chăng cũng chỉ là những ước mơ viển vông một thời mà em đang bỏ dở, hay là những điều mà em nghĩ chẳng trải qua cũng là cách suy nghĩ của một con người còn lắm ngây thơ và chưa từng nếm trải mùi cay đắng của cuộc đời. Sao em phải chọn cô đơn khi một người từng hứa là sẽ yêu em đến hết cuộc đời đã bỏ rơi em chỉ vì những mải mê đi tìm cái mới, chỉ vì sự chán chường bởi phải sánh đôi với một người bình thường, hết sức bình thường như em. Chẳng qua tình yêu ấy em đã dành đến cho một người không xứng đáng với em, một người không đủ để cùng em bước tiếp con đường. Ừ thì là em đã sai lầm, em đã nhầm lẫn, nhưng đời có mấy ai đủ thông minh và sáng suốt để không vướng phải những sai lầm một thời non dài ấy, mấy ai đủ minh mẫn để có thể dễ dàng nhận ra bản chất thật của con người. Chẳng qua là tình yêu của em quá lớn, lớn đến có thể biến thành mù quáng mà quên cả việc học cách chịu đựng tổn thương khi bị người ta vô tình bỏ lại. Sao em phải chọn cô đơn khi mà người ta đã lãng quên em từ khi người ta buông ra câu chia tay chát đắng? Sao em cứ mãi nhung nhớ, sao em cứ phải khóc khi mà những ký ức giả tạo người ta mang đến cho em cứ ùa về xao xuyến? Em quá chung tình hay là em quá ngốc nghếch? Tại sao em cứ để người ta dẫm đạp lên con tim mình nhiều thế? Em không thấy mệt mỏi và có lỗi với chính mình hay sao? Đừng khóc, hãy đứng dậy và bước tiếp quãng đường còn lại. Bằng chính đôi chân đã từng gục ngã và tưởng chừng như không thể đứng lên, hãy mở cửa trái tim mình để chào đón những tình cảm mới. Bằng chính trái tim đã từng bị tổn thương và tưởng chừng như không bao giờ có thể mở thêm một lần nào nữa. Em à, trái tim ấy dù có bị sức mẻ bao nhiêu lần đi nữa, dù cho nó có bị xé nát bằng những vết thương, thì cũng đừng bao giờ khép lại, đừng bao giờ đóng cửa. Hãy nhớ rằng, một trái tim sức mẻ, chuyện đời, chuyện tình là một trái tim đẹp, còn trái tim khóa cửa vì chẳng dám yêu thương thì chẳng khác nào một trái tim không còn sống nữa. Đừng vì cô đơn mà khóa chặt trái tim mình em nhé. Có thể người đến trước bên đời em không cần và không biết trân trọng vẻ đẹp của nó, nhưng đâu đó trong cuộc đời sẽ có một người không phải là đầu tiên, nhưng sẽ là người biết và người cần nó mãi mãi. Hãy tạo cho mình niềm tin và sống với niềm tin ấy. Đừng bao giờ tuyệt vọng vì khi em từ bỏ niềm hy vọng, nghĩa là em đã đánh mất tất cả rồi. Đừng cười khi buồn và đừng kìm nén khi đau. Những điều ấy sẽ dần làm con tim em băng lạnh và mất dần cảm xúc, làm em mất niềm tin vào đời, vào người. Khóc thật to nếu em muốn, và rồi chỉ một lần thôi, nước mắt sẽ làm em quên tất cả những gì đã qua. Nước mắt sẽ cuốn trôi đi trong em những nỗi muộn phiền. Nhớ nhé em, cuộc đời không phải lúc nào cũng là một màu hồng như ta mong muốn. Rồi nó sẽ dạy em biết cách đón nhận nỗi buồn, dạy em biết cách đón nhận những điều tốt đẹp mà đôi khi em vô tình đẩy nó sang một bên. Nó sẽ dạy em biết cách chấp nhận những thứ đôi khi thuộc về định mệnh. Đừng buồn cô gái à, cũng đừng chọn lấy cô đơn để lảng tránh cuộc đời này. Người ta không cần em, nhưng đâu đó trong đời này nhất định sẽ có một người nào đấy biết thật lòng yêu thương em. Vì vậy mà đừng chọn cô đơn em nhé. Thank you. Làm thế nào để trở thành một người cần người khác? Chỉ cần thành thật với chính mình, bởi ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau. Phạm Lữ Ân. Dịp cuối năm, tôi được mời dự rất nhiều đám cưới. Có đám chú rể và cô dâu đều rất trẻ, mới qua tuổi 20. Có đám ngược lại, cả hai người đều đã qua tuổi ngũ tuần. Đến lúc ngồi bên bàn tiệc, chừa những tiếng chúc tụng lao xao và nụ cười rạng rỡ kéo dài đến mức khó mà khép môi lại của cô dâu, tôi tự hỏi điều gì giống nhau giữa họ. Những cô dâu chú rể, ngoài các thủ tục của một đám cưới, hay nói đúng hơn, điều gì giống nhau giữa chúng ta, những kẻ hiếm khi nào chịu ngừng tìm kiếm một ai đó bằng cách này hay cách khác để đưa đến tiệc cưới. Có bao giờ bạn tự hỏi mình hôn nhân có gì mà hấp dẫn đến vậy, khi mà bạn cũng như tôi từng đọc qua rất nhiều bài báo nói về những cuộc chia tay lạnh nhạt hay tiếc nuối, đau khổ hay vui mừng, đầy nước mắt hoặc đầy tiếng chửi rủa, không ít hơn thực tế mà ta nhìn thấy quanh mình. Đó quả thật là một diễn cảnh bi quan về hôn nhân, dễ khiến chúng ta sợ hãi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mãi biết cưới nhau, thậm chí cưới rồi lại cưới nữa? Mỗi khi tìm thấy một cơ hội có được cuộc hôn nhân đẹp và bền vững, ta không thể ngăn mình tự vận may. Ngoài những bản năng và hấp lực tự nhiên được quy định bởi giới tính, có một sự thật mà ai cũng thèm khát một khoảng riêng tư để cất giấu những bí mật đời mình. Nhưng ngược lại, không ai muốn cô đơn cả. Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng đồng thời, ta không ngừng mong mỏi được đắm mình trong sự an toàn, ấm áp, êm đềm của một mối quan hệ bền bỉ và đáng tin cậy. Chúng ta luôn mong được chia sẻ vui buồn, hạnh phúc và khổ đau với ai đó mà mình thương yêu, mà yêu thương mình. Đó là một nhu cầu mạnh mẽ, một nhu cầu được gắn liền với hai chữ con người. Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là kết cục có hậu của một đời người. Yêu mới chỉ là một nửa chặng đường dài mà thôi. Chúng ta cần nhau, trước hết để yêu nhau. Nhưng không chỉ để yêu, chúng ta cần nhau cho một cuộc khám phá rất sâu, một cuộc phiêu lưu rất dài. Hôn nhân chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó. Tôi từng ngạc nhiên nhận ra rằng khi tôi nói với ai đó tôi yêu em một cách chân tình nhất, lắm lúc người ta vẫn hoang mang lo lắng lời ấy có thật tình chăng. Nhưng khi tôi nói tôi cần em, tôi có cảm giác là người ta không nghi ngại. Vì sao vậy? Tôi đã mang câu hỏi đó thật lâu trước khi tìm được câu trả lời từ chính bản thân mình. Khi ta mới nói yêu thường là thổ lộ, nhưng khi ta nói cần thường là thú nhận. Là thú nhận nghĩa là nó thành thật, thành thật hơn hết thảy. Khi ta biết mình cần gì, tức là ta biết mình có gì, thiếu gì, muốn gì. Khi ta nhận ra mình cần ai đó, đúng ai đó, là khi ta thành thật với chính mình nhất. Con người vốn quá kiêu hãnh và tự tôn, bởi thế chúng ta ít khi muốn thú nhận về điều mình thực sự cần. Chúng ta sợ lời thú nhận đó sẽ biến mình thành một kẻ yếu đuối. Chúng ta sợ bị người khác nắm vận mệnh của mình trong tay. Ta sợ rằng một khi đối phương đã biết được bí mật của ta rồi, thì ta thua chắc, ta sẽ không còn đường lui. Và nếu đời không như làm bơ, trông ta thảm hại làm sao trong mắt họ, người đã biết điều ta cần và đã lắc đầu từ chối. Bởi thế nên chúng ta cần, nhưng chúng ta giả vờ như không. Chúng ta tưởng đó là cách giữ thể diện, vì thế lòng kiêu hãnh. Có lúc ta lại ra vẻ cứng cỏi, xa cách, ngạo nghễ, khép kín và bất cần, như chúng ta có thể tồn tại từ những tinh cầu đơn độc. Nhưng nhiều khi đó chính là cách ta đánh mất những điều quý giá. Khoảnh khắc mà ta tìm được một người thật sự có ý nghĩa với ta, đang tồn tại trên cõi đời này, bất kể sau cùng ta có nắm giữ được trái tim người ấy hay không, thì khoảnh khắc đó cũng là khi ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa, hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là lúc hạnh phúc bắt đầu bỏ ta đi. Chỉ còn lại niệm gì chung bước dưới mưa bay. Ngày hôm nào chia tay anh nói như lời trần trối em đau sầu. Càng lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau. Con đường em và anh nguyện đi suốt đời. Một khi không còn anh là qua hết rồi. Chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh. Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi. Một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười. Cho dù em và ai cùng đi suốt đời thì vẫn như con anh cùng em chung lối. Em bước rằng cho xa xôi anh được yên vui. Tôi nhớ ca khúc People do Barbara Streisand hát vài thập niên trước. Người cần người là những người may mắn nhất thế gian. Những người tình là những người may mắn nhất thế gian. Với một người thật đặc biệt và một cảm xúc từ thẳm sâu trong hồn nói rằng em từng là phân nửa, giờ thành vẹn nguyên. Ngồi giữa một đám cưới, bỗng dưng tôi hiểu rằng lời yêu đôi khi không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không bày tỏ. Bởi khi nhận ra mình cần đến ai đó, ta cũng đồng thời nhận ra rằng họ có ý nghĩa to lớn thế nào đối với đời ta. Nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn những gì mà họ mang đến. Và khi ấy, có lẽ ta sẽ nói thường xuyên hơn lời cảm ơn. Ta sẽ biết trân trọng hơn những gì mà ta nhận được. Barbara vẫn đang hát trong ký ức mơ hồ của tôi. Người cần người là những người may mắn nhất thế gian. Nhưng trước hết, hãy trở thành một người cần người khác. Tình yêu duy nhất nơi con tim em luôn vẹn nguyên. Dù người đã lạnh lùng quay mặt bước đi, thì tình yêu vẫn đây nơi con tim em như bắt đầu. Có những lúc nhớ anh khôn nguôi, vì anh đã mãi mãi xa em rồi. Vì cớ sao mình không bên nhau cho nhau một tình yêu để con tim em thôi mất nhớ anh. Lòng tự hỏi mình còn yêu, mình còn thương anh hay không. Vì sao trong lòng em luôn có anh, luôn cần anh. Lòng tự hỏi mình còn yêu, mình còn thương anh hay không. Vì sao người ra đi để lại hoài mình không thể xóa mờ. Làm thế nào để trở thành một người cần người khác? Có gì khó đâu, chỉ cần thành thật với chính mình. Bởi ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau. Bạn có cảm thấy cô đơn không? Cô đơn chính là cơ hội để bạn hiểu hơn chính mình, từ đó sẵn sàng yêu mình, yêu người khác nhiều hơn. Đừng bao giờ buồn vì mình cô đơn, hãy hạnh phúc vì đó là khoảnh khắc thần thánh trước khi chúng ta đón chào một người đúng nhất vào đời mình. Bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi, dẫu biết em chưa bao giờ để ý. Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng, chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng, ánh mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng. Người ở một nơi, anh ở một trời, tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn